Vũ nghịch càn khôn, chương 1522, hấp thụ lôi đình, góc truyện audio.com, Thủy Chi Hàn không nói tiếp, sắc mặt kịch biến, bởi hắn trông thấy Sở Nam đứng giữa năng lượng cuồng bạo trong hư không thứ nguyên di động. Không chỉ là di động đơn thuần, là chạy như bay về phía hắn. Sao có thể như vậy? Thủy Chi Hàn có phần không hiểu minh bạch, hắn hiểu rõ cuồng bạo chi tiễn lợi hại đến mức nào. Cuồng bạo không phải là do vạn pháp tắc thủy tiễn tạo ra, mà chúng là xúc tác khiến năng lượng trong hư không thứ nguyên cuồng bạo. Một chiêu này có cùng nguyên lý với tứ lạng bạt thiên cân, một đốm lửa và một thùng thuốc nổ. Thuốc nổ nổ tung, hư không thứ nguyên cuồng bạo nhưng Sở Nam vẫn không chết, điều này sao khiến Thủy Chi Hàn không sợ hãi? Thân thể của hắn mạnh tới mức nào? Ngũ hành chi thân bổn công tử cũng từng thấy qua, nhưng cũng không mạnh tới mức này. Thủy Chi Hàn tiếp tục nghi vấn, muốn tìm ra đáp án. Nhưng hắn không dám nghĩ tiếp, bởi vì Sở Nam mang theo năng lượng cuồng bạo ngày càng tới gần hắn. Dù chưa tới nơi nhưng một phần năng lượng hư không thứ nguyên ở xung quanh cũng đã bắt đầu bạo phát giống như lửa cháy trên đồng cỏ khô trong chớp mắt lan vạn dặm. Năng lượng cuồng bạo vây quanh Sở Nam giống như một quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Cho dù là vũ tổ cảnh cấp 2, thượng tổ cảnh như Thủy Chi Hàn cũng không phải tránh lui ba thước. Chỉ thấy thân ảnh Thủy Chi Hàn vặn vẹo, lại một lần nữa biến mất trước mặt Sở Nam. Ngay lập tức lại có một giọng nói truyền vào tai Sở Nam, giọng nói này không phải truyền tới từ bốn phương tám hướng mà có một vị trí cố định. Tiểu tử, ngươi khiến bổn công tử rất kinh ngạc, thân thể của ngươi còn vượt qua cả tổ bảo bình thường. Không đúng, cho dù là tổ bảo cấp cao cũng không nhất định vượt qua được. Thân thể ngươi mạnh như vậy, có phải là do kỳ ngộ kia mang tới? Còn có lực lượng kia nữa, quả thật cũng khiến bổn công tử cảm thấy hứng thú. Sở Nam vẫn lao như điên về phía trước bởi hắn phát hiện mình không dừng lại được, chỉ cần hắn cưỡng ép dừng lại, đoàn năng lượng cuồng bạo đang vây quanh cơ thể hắn sẽ nổ tung. Về phần cơ thể hắn, đặc biệt là vị trí bộ xương cốt dung nhập mạnh tới mức nào thì chỉ có quỷ mới biết. Dường như Thủy Chi Hàn cũng nhìn ra tình huống của Sở Nam, cười ha ha mấy tiếng, nhưng tiếng cười này cũng không liền mạch, đại bộ phận cũng bị năng lượng cuồng bạo chôn vùi. Thủy Chi Hàn không quan tâm điều này. Tiểu tử, nói ra kỳ ngộ, giao ra pháp bảo thì bổn công tử sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng. Nói cách khác, ngươi cứ chạy mãi như vậy sẽ bị hủy diệt. Kỳ thật Sở Nam căn bản không sợ nổ tung, nguyên nhân hắn tiếp tục chạy là muốn đoàn năng lượng kia càng cuồng bạo hơn. Bởi vì ở trong năng lượng cuồng bạo hắn cảm nhận được năng lượng lôi đình, năng lượng cuồng bạo càng lớn thì năng lượng lôi đình cũng gia tăng theo. Sở Nam không hiểu tại sao trong hư không thứ nguyên lại có thiểm điện lôi đình. Vì sao đoàn năng lượng kia sẽ hấp dẫn càng nhiều năng lượng lôi đình? Nhưng Sở Nam hiểu hắn đã tìm ra một phương pháp cắn nuốt lôi đình, gia tăng tử sắc thiểm điện ngoại trừ thời điểm thiên lôi đánh xuống. Từ khi tử sắc thiểm điện nuốt kim sắc thiểm điện thì đã rất lâu rồi chưa từng cắn nuốt lôi đình. Sở Nam muốn tử sắc thiểm điện không phải chỉ vì nguyên nhân tử sắc thiểm điện, trong đó còn có một cảm giác không nói rõ được. Thủy Chi Hàn nói tiếp, tiểu tử cam chịu số phận đi, bên ngoài, góc truyện audio.com. Còn con nữ nhân của ngươi, nếu ngươi chết các nàng đều thuộc về bổn công tử, ngươi cam tâm như vậy thật sao? Thủy Chi Hàn đương nhiên không muốn Sở Nam chết, hắn muốn đoạt được bảo bối của Sở Nam, muốn biết kỳ ngộ kia, muốn biết tên nghịch tặc kia đang ở đâu. Không có bổn công tử trợ giúp, ngươi sẽ mất phương hướng trong hư không thứ nguyên, vĩnh viễn không thoát ra được. Ngươi đang tìm bổn công tử, nằm mơ đi, hư không thứ nguyên không phải chỉ có một không gian, mà có vô số không gian nhỏ giống như ô vuông vậy. Hiện giờ bổn công tử không ở cùng một ô vuông với ngươi, ngươi vĩnh viễn không tìm thấy bổn công tử. Nghe một câu này, Sở Nam đột nhiên nghĩ đến không gian tuần hình. Theo ý nghĩa, lần sử dụng không gian tuần hình ở Cấm Vũ Hải cũng chưa thể hiện ra uy lực chính thức của không gian tuần hình, những lần khác thì càng không được. Không gian tuần hình, đương nhiên là cần thi triển trong không gian. Sở Nam nghĩ vậy, trong lòng liền lập ra kế hoạch. Hiện ra điều quan trọng nhất chính là cắn nuốt lôi đình bên trong năng lượng cuồng bạo, sau đó khiến năng lượng cuồng bạo tán đi. Chỉ việc cắn nuốt lôi đình trong đoàn năng lượng cuồng bạo đã là một chuyện không dễ dàng, đó là còn chưa nói tới hấp thu những năng lượng không biết tính chất kia vào trong cơ thể sẽ xảy ra chuyện gì. Việc này chẳng khác nào đang đùa với tính mạng bản thân. Sở Nam cẩn thận tế ra tử sắc thiểm điện. Thân phận tử sắc thiểm điện không bình thường, giống như vương giả trong loài người, Sở Nam muốn xem tử sắc thiểm điện có thể hiệu lệnh cho lôi đình trong hư không thứ nguyên hay không. Đúng như Sở Nam dự đoán, tử sắc thiểm điện di chuyển quanh thân Sở Nam, lôi đình trong đoàn năng lượng kia liền từ bốn phương tám hướng lao về phía Sở Nam với tốc độ rất nhanh. Chạm vào cơ thể, lôi đình lập tức tiến vào trong, sau đó bị hút vào đan điền. Lúc trước năng lượng cuồng bạo tạo thành tổn thương không nhỏ đối với Sở Nam. Nhưng sau khi từ sắc thiểm điện ở quanh thân hình thành liên hệ với lôi đình trong năng lượng, tổn thương yếu đi nhiều. Rất nhanh, lôi đình trong năng lượng bị cắn nuốt gần hết, tuy rằng năng lượng cuồng bạo đang gia tăng nhưng lôi đình càng ngày càng ít đi. Sở Nam run sợ cảm giác được từ sắc thiểm điện trong đan điền đang cao hứng liền nói. Từ nay về sau ta sẽ tìm cho ngươi càng nhiều đồ ăn hơn. Sau đó, Sở Nam thu hồi từ sắc thiểm điện, cơn đau thể xác lại bắt đầu truyền tới. Sở Nam thì thầm, nên dừng lại thôi, nhất thời, lực lượng quang điểm tụ tập hắn muốn lợi dụng ma sát uy năng. Đột nhiên Sở Nam nhớ tới Hắc Bạch Cổ Thư, nhớ tới trận chiến với Niệm Trùng, Hắc Bạch Cổ Thư bị năng lượng cực lớn oanh kích do đó mở ra một tờ. Năng lượng cuồng bạo có thể khiến Hắc Bạch Cổ Thư mở ra một tờ sao? Sở Nam nói xong, móc ra Hắc Bạch Cổ Thư, lực lượng tuôn ra, ma sát uy năng xuất hiện. Thủy Chi Hàn đứng ở bên kia thấy Sở Nam không trả lời, thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử kia chết rồi hay sao? Nhưng nếu chết rồi sao đoàn năng lượng cuồng bạo kia chưa tiêu tán? Đang nghĩ ngợi thì một tiếng nổ lớn vang lên, đoàn năng lượng kia nổ tung, Thủy Chi Hàn ở trong tiểu không gian cũng bị ảnh hưởng. Thân thể Thủy Chi Hàn run lên, còn giật mình chưa tỉnh thì hắn đã điên cuồng hét. Bảo bối của ta, kỳ ngộ của ta. Sở Nam, ngươi trả bảo bối cho bổn công tử. Đúng lúc này, Sở Nam chứng kiến vị trí nổ tung có một quyển sách hai màu đen. Góc truyện audio.com, trắng, Thủy Chi Hàn đại hỉ. Bảo bối có thể nguyên vẹn khi năng lượng nổ tung nhất định là bảo bối. Nói xong, Thủy Chi Hàn không chờ đợi được nữa, xông tới. Thời khắc này hắn đã không để ý tới sống chết của Sở Nam, chỉ muốn chộp bảo bối kia tới tay. Vừa nhảy ra ngoài, Thủy Chi Hàn đã sợ hãi kêu lên. Sở Nam, ngươi vẫn chưa chết. Cách chương.